Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, gặp lại. Thẳng thắn, Hắc Lân Ngư Nhân công kích, mỗi 7 ngày một vòng thời hạn, sau đó mấy ngày thời gian, Điển Hoa thâm cư không ra ngoài, đồng thời không có cùng những người khác tiếp xúc nhiều. Ngày thứ 7 chạng vạng tối, Điển Hoa còn tưởng rằng nếu lại tham gia một lần hội chiến, chờ lâu một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới hội chiến sắp lúc bắt đầu. Đến rồi, tới rồi sao? A, thế nào chỉ có một cái? Chỉ có Tổ Long đến rồi. Nguyên Cổ cũng không có tới. Điển Hoa suy nghĩ một chút, trong lòng có suy đoán. Lúc ấy chưa kịp phản ứng. Sau đó kịp phản ứng sao? Bất quá, xem ra, đề nghị của ta hoàn toàn chính xác quá mê người. Hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ, cho nên lựa chọn, tới một cái, ẩn một cái sao, ẩn núp đi cái kia, là xem như chi viện, để phòng bất trắc a, cần thiết hay không, tuy rằng ta có tư tâm, nhưng lại không có địch ý a, đều là bạn cũ, ta là cái loại người này sao, mua bán không xả thân nghĩa tại, đem ta Điển Hoa muốn trở thành người nào. Tổ Long tới có chút cao điệu, đã kinh động đến giới này thiên đạo cùng hỗn độn trùng. Điển Hoa cũng không có ẩn tàng cần thiết, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở lam sắc đại thụ tán cây trên không. Lúc này một đầu Hắc Long chính xoay quanh tại lam sắc đại thụ trên không trong mây mù. Ở dưới ánh tà dương, như ẩn như hiện, Điển Hoa, chúng ta lại gặp mặt. Hắc Long miệng nói tiếng người nói, Điển Hoa, chậc chậc, trước đó Tổ Long cùng Nguyên Cổ luôn luôn xưng hô hắn là đầu gỗ hoặc nguyên mộc. Hiện tại đổi tên hô hắn thành Điển Hoa, đây là muốn đem hắn triệt để cùng lúc trước nguyên mộc cắt đứt ra a. Thật đúng là, tuyệt tình a, Tổ Long, thế nào chỉ có ngươi một cái, Nguyên Cổ đâu này, Điển Hoa biết mà còn hỏi. Tổ Long thân thể dừng một chút, nói, Nguyên Cổ, hắn sống nhờ thế giới xảy ra vấn đề, yêu cầu khẩn cấp xử lý, cho nên, lần này gặp mặt, cũng chỉ có ta đến đây, cái này lấy cớ tìm, Điển Hoa coi như tin tưởng, gật đầu nói, đáng tiếc, lần trước không có thời gian hảo hảo trò chuyện chút, sau đó ta rất là tiếc nuối a, không nghĩ tới lần này liền. Vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Tổ Long không nguyện ý lại nói cái đề tài này. Con mắt thật to, nhìn qua phương xa màu đen bốc lên hắc khí biển rộng nói. Cái kia hỗn độn trùng đã phát hiện chúng ta. Chúng ta có phải hay không phải nhanh lên một chút hành động. Vô luận là hắn là chạy trốn, vẫn là được ăn cả ngã về không. Đối với chúng ta kế hoạch, đều có ảnh hưởng a. Tổ Long lời này, cũng có thử ý tứ. Dù sao, lần này thí nghiệm, vẫn là lấy Điển Hoa làm chủ. Hắn không rõ Điển Hoa vì cái gì tìm như thế tận thế thế giới hàng lâm. Thế nhưng, tất nhiên đây là Điển Hoa lựa chọn. Tất nhiên có đạo lý riêng. Tổ Long bản thân nghĩ mãi mà không rõ. Liền trong lòng mình suy nhược. Không có can đảm trực tiếp hỏi. Cũng chỉ có thể bằng sao chắc kích. Điển Hoa trong lòng hiểu rõ, không có kỹ càng nói rõ ý tứ, chỉ là theo Tổ Long ánh mắt, nhìn cái hướng kia liếc mắt, tiếp lời, gật gật đầu, ngắn gọn nói ra, hoàn toàn chính xác, chỉ có hai chữ, không có nói nhiều ý tứ. Tổ Long chờ giây lát, vẫn là không nhịn được, mở miệng dò hỏi, đối mặt hai chúng ta. Cái kia hỗn độn chủng vậy mà không có chạy trốn ý tứ, mà là lựa chọn được ăn cả ngã về không, cũng là thiên đạo còn kém tí xíu liền bị hắn thôn phệ. Để cho hắn cái này chỉ có hỗn độn bản năng hỗn độn chủng hiện tại từ bỏ, thoát đi thế giới này, hoàn toàn chính xác không thực tế. Điển Hoa, tiếp xuống, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cần ta làm cái gì? Điển Hoa cười lắc đầu nói, đang chờ ngươi một đoạn này thời gian, ta đã có hoàn chỉnh quy hoạch, sơ kỳ công tác chuẩn bị, cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi, chỉ là một cái tứ tinh trung cấp tiểu gia hỏa mà thôi. Nếu không phải chờ các ngươi, ta đã sớm động thủ thu thập hắn. Nói chuyện, hai tay động tác không có ngừng, tốc độ cực nhanh một mực tại kết ấn. Nói chuyện ngừng, động tác của hắn cũng ngừng. Phong ấn, tại thiên đạo sở tại bản nguyên không gian bên trong, Hắc Lân ngư nhân hình thái hỗn độn trùng, đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm, hoảng sợ hét lên một tiếng. Một tiếng này thét lên còn không có kêu xong, bản nguyên không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cái mặt ngoài che kín huyền ảo hoa văn quả. Cầu ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, tiếp đó bay ra ngoài. Điển hoa tay trái vừa lật, trong tay xuất hiện một cái màu xám thủy tinh cầu. Tổ Long nhìn xem hời hợt, một kích giải quyết hỗn độn trùng điển hoa. Con người co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Điển hoa thủ đoạn thật là lợi hại. Đây là thủ đoạn gì? Quả nhiên, cùng hắn hỗn độn thần ma căn bản không phải một cái nội tình. Tổ Long tuy rằng không muốn thừa nhận, chỉ là nhìn thoáng qua, thấy được điển hoa một góc của băng sơn, liền đã để cho hắn khắc sâu rõ ràng. Hắn ở giữa chênh lệch, cùng điển hoa so sánh, hắn hỗn độn thần ma đơn giản tựa như là không có khai hóa, chỉ biết là sử dụng man lực dã man nhân một dạng. Hỗn độn chủng giống như là không có trí tuệ dã thú một dạng, chỉ biết bản năng sử dụng lực lượng của mình, căn bản không hiểu được thế nào mượn nhờ cái khác thủ đoạn càng cao hơn hiệu quả sử dụng lực lượng của mình, giống như là điển hoa. Vừa rồi lực lượng, đồng thời không có cỡ nào cấp cao, cũng liền so hỗn độn chủng hơi cao một chút. Dùng điển hoa tinh cấp tiêu chuẩn, cũng liền tứ tinh cao cấp trái phải. Thế nhưng, hỗn độn chủng tại điển hoa trong tay, thật giống như sâu kiến một dạng, tiện tay liền thu thập. Hiện tại hỗn độn chủng, tựa như điển hoa đồ chơi một dạng, bị phong ấn sau đó, cầm trong tay, mặc kệ thưởng thức. Điển hoa không có để ý trong tay bị phong ấn hỗn độn trùng. Tử Đồng nhìn về phía bản nguyên không gian, nhìn thấy bản nguyên trong không gian lơ lửng ảm đạm vô quang quả cầu ánh sáng bảy màu. Hướng điển hoa dậy thì ra một luồng thất thải quang mang sau đó, lại lần nữa trở nên ảm đạm mấy phần. Một luồng khổng lồ thiên đạo công đức từ trên trời giáng xuống. Một chút cũng không so sánh với thứ hàng lâm cắt ra lưỡng giới ở giữa không gian thông đạo đạt được thiên đạo công đức ít, thiên đạo pháp tắc, ha ha, quả nhiên cứng nhắc a. Thỏa mãn điều kiện, hắn nhất định phải phân phát thiên đạo công đức, vô luận hắn cỡ nào suy yếu, đều phải phân phát, đây chính là cứu giá, chi công a. Thiên đạo công đức tự nhiên không thể thiếu. Điển hoa không có để ý thiên đạo công đức, tiếp tục nhìn chằm chằm bản nguyên không gian, nhìn thấy bản nguyên trong không gian lơ lửng quả cầu ánh sáng bảy màu. Rốt cục bởi vì tiêu hao quá nhiều, mà đình chỉ lấp lóe, điển hoa tài hài lòng nở nụ cười. Quả là thế, ngũ đế từ cái kia ngũ tinh hỗn độn chủng đạt được tin tức. Quả nhiên là thật. Thiên đạo bị suy yếu tới trình độ nhất định, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, làm mất đi đối thế giới chủ quan cấp độ trưởng khống. Chỉ còn lại bản năng duy trì lấy thế giới vận chuyển. Lúc này thế giới, tựa như không đề phòng một dạng, có thể hắn muốn làm gì thì làm. Thỏa thách thí nghiệm, ngũ tinh hỗn độn chủng nói cái này lý luận là thật. Đồng thời không có lừa gạt ngũ đế. Thế nhưng phương pháp sai, chỉ là duy trì hơn 1.000 năm lưỡng giới thông đạo. Căn bản không có khả năng đem thiên đạo suy yếu đến yêu cầu ngủ say cái chủng loại kia trình độ. Nói như vậy, coi như nói cho ngũ đế phương pháp chính xác. Ngũ đế cũng căn bản không có năng lực làm đến. Cái kia ngũ tinh hỗn độn chủng nói có thật có giả. Mục đích đúng là hại chết ngũ đế. Tránh thoát phong ấn, hủy diệt thế giới. Hiển nhiên, ngũ đế đã bị lừa rồi. Cái kia ngũ tinh hỗn độn chủng kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Nếu không phải Điển Hoa hàng lâm, hắn mục đích suýt nữa liền đạt thành. Cái này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Tổ Long tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bản nguyên không gian. Cũng có thể nhìn thấy thiên đạo hiện tại tình trạng. Thiên đạo vậy mà không nhấp nháy nữa. Tiến nhập trạng thái ngủ đông. Cái này sao có thể? Điển Hoa là cái gì làm đến? Một chút nhỏ thủ đoạn mà thôi. Điển Hoa thuận miệng hồi đáp. Quả nhiên, không phải điểm hóa thụ lưu lại truyền thừa trong trí nhớ có chỗ bỏ sót, mà là hỗn độn thần ma đồng thời chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Cũng đúng, hỗn độn thần ma chủ yếu là cứu thế làm chủ, mà hỗn độn chủng chủ yếu là lấy diệt thế làm chủ. Mà hỗn độn thần ma cứu thế là vì sống nhờ thế giới, đạt được tẩm bổ, coi như phát hiện dạng này bị hỗn độn chủng chơi hỏng tận thế giới. Hắn cũng sẽ không tiến nhập thế giới như vậy, căn bản không đạt được để cho hỗn độn thần ma sống nhờ điều kiện. Hắn tự nhiên không thèm để ý, căn bản sẽ không tiến nhập dạng này tận thế giới. Tự nhiên không biết thiên đạo sẽ có ngủ đông dạng này trạng thái. Hỗn độn chủng luôn luôn lấy hủy diệt thế giới làm chủ. Thiên đạo suy yếu tới trình độ nhất định tiến nhập ngủ đông. Là hắn thôn phệ thiên đạo ở giữa tất nhiên sẽ xuất hiện một cái giai đoạn. Hắn đối tình huống như vậy tự nhiên sẽ hiểu rõ vô cùng. Điển Hoa chỉ là phong ấn hỗn độn chủng, đồng thời không có giết chết, càng không có hiến tế. Chính là vì không cho thiên đạo tại hỗn độn chủng sau khi chết hoặc là hiến tế phía sau được bổ sung. Ngược lại bởi vì thiên đạo pháp tắc, để cho hắn tiếp tục nỗ lực thiên đạo công đức, tiếp tục suy yếu hắn, thẳng đến không thể không ngủ đông. Hơn nữa, cái này phong ấn hỗn độn chủng, còn có phía dưới hắc lân ngư nhân quái vật, Điển Hoa đều hữu dụng, sau đó thí nghiệm, đều dùng tới được. Tổ Long nghe đến Điển Hoa vẫn là như vậy ngắn gọn trả lời hắn, đồng thời không có giải thích cặn kẽ ý tứ. Coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, hắn cũng kịp phản ứng. Xem tới, Điển Hoa đã biết rõ rồi. Hắn lúc nào biết đến? Không phải là, vừa gặp mặt sẽ biết đạo a? Ai, quả nhiên, chơi tâm cơ. Chúng ta thật đúng là chơi không lại hiện tại đã chuyển hóa làm nhân tộc Nguyên Mộc a. A, không đúng, là nhân tộc Điển Hoa. Tổ Long rõ ràng. Hắn tất nhiên đánh vỡ dạng này trạng thái. Không thì, Điển Hoa luôn luôn dạng này cái gì cũng không cùng hắn giải thích. Hắn liền xem không hiểu. Như thế, hắn lần này tới, đem không có bất kỳ thu hoạch. Cái này cùng hắn dự tính ban đầu không hợp. Tổ Long cũng là có quyết đoán hỗn độn thần ma. Cũng là phi thường ngay thẳng thuần túy hỗn độn thần ma. Biết rõ sự tình bạo lộ sau đó, hắn cũng không tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn, trực tiếp đối Điển Hoa nói ra, ngươi đã biết rõ đi, nguyên cổ vì cái gì không đến sự tình. Tuy rằng Tổ Long sẽ ngả bài chuyện này, tại Điển Hoa trong dự liệu, bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, Tổ Long lại nhanh như vậy liền hướng hắn ngả bài. Tổ Long quả nhiên là hỗn độn thần ma bên trong ít có trí tuệ tồn tại. Phản ứng so trong dự liệu nhanh hơn. Điển Hoa không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tổ Long nhìn thấy Điển Hoa gật đầu, thở dài nói, quả nhiên, cùng nhân tộc chơi tâm cơ. Chúng ta hỗn độn thần ma căn bản không phải đối thủ. Không sai, nguyên cổ là cố ý không xuống. Mục đích đúng là tại đề phòng ngươi. Mặt khác, chúng ta sở dĩ tới chậm như vậy, cũng là bởi vì chúng ta bản thể đến đây. Mục đích đồng dạng là tại đề phòng ngươi. Điển Hoa vẫn không có nói chuyện ý tứ. Còn tại vuốt vuốt trong tay phong ấn hỗn độn chủng phía sau hiển hóa ra ngoài màu xám thủy tinh cầu. Tổ Long nhìn xem Điển Hoa thái độ, tức giận đến xông Điển Hoa quát. Cái này không thể trách chúng ta đi. đây là ngươi tính toán chúng ta ở phía trước. Đón lấy, Tổ Long giống như là ngược lại hạt đậu một dạng, nói ra, chúng ta rời đi cái trước thế giới sau đó, liền bắt đầu nghiên cứu ngươi cho tu chân hệ thống. Nó thật sự phi thường đặc thù, mở ra lối riêng, lấy bản mệnh pháp khí làm ký thác, xem như trung chuyển, hoàn toàn có khả năng thực hiện như lời ngươi nói sinh mệnh hình thái chuyển hóa. Chỉ là, ngươi có thể quên ngươi đã từng xuyên qua thế giới thông đạo tiến nhập ta chỗ sống nhờ thế giới. Ngươi sẽ không quên, ngươi đổi thế giới kia nhân tộc làm cái gì à? Nguyên lai, vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Chủ quan, sau đó, ta đặc biệt đi kiểm tra một lần. Vì thế phát hiện ngươi bố trí, kết hợp với ngươi cho chúng ta tu chân hệ thống. Chậc chậc. Nếu như là lại không rõ ràng ngươi tại bên trong bầy cạm bẫy. Chúng ta cũng quá ngốc hả? Tổ Long nói đến đây, trong lòng cũng là một trận tức giận. Nếu là đối phương trong lúc vô tình lưu lại sơ hở, bị hắn phát hiện, hắn có thể yêu cầu thật lâu thời gian mới có thể phát hiện sơ hở của đối phương. Thậm chí có thể đã tiến nhập đối phương cạm bẫy sau đó mới có thể phát hiện. Chỉ là lúc kia, hết thảy đã trễ rồi. Chỉ có thể nói, đối phương chủ quan, hắn vận khí cũng tốt. Vừa lúc phát hiện, không thì, Tổ Long nhìn qua Điển Hoa ánh mắt, tràn đầy cảnh giác. Đồng thời, càng nhiều hơn chính là một tia khó có thể tin thương tiếc. Nguyên Mộc, người quên người hận nhất là bị người thiết hạ cạm bẫy sao? Người thế nào biến thành người kẻ đáng ghét nhất rồi? Ngươi bây giờ cùng cái kia tồn tại khác nhau ở chỗ nào? Cái kia tồn tại nhân tộc sau lưng vị kia thất tinh đại lão, thiết kế trước thân chủ động tiến nhập luân hồi, chuyển hóa chủng tộc cùng chân linh bản chất người sao? Điển Hoa lúc này tài bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, hắn hiện tại cùng đối phương thật đúng là rất tương tự a. Không chỉ là chủng tộc, trọng yếu nhất còn có thủ đoạn hành sự, rốt cục, ta biến thành bản thân ghét nhất người kia sao? Điển Hoa trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cho các ngươi cung cấp con đường, tuyệt đối là chính xác, chiều không gian lý luận càng là ta thu lại chi tác. Điểm ấy ta không có lừa các ngươi, hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện, vốn chính là phải không ngừng hoàn thiện. Không có khả năng một lần là xong. Tu chân hệ thống, ta đã sớm nói rõ qua. Đây là ta đặc biệt thành nhân tộc điểm hóa ra tới công pháp. Đối với các ngươi tới nói, tự nhiên không phù hợp. Đây cũng là chính các ngươi yêu cầu giải quyết vấn đề. Ta điểm hóa pháp tắc, có thể ứng dụng không đến các ngươi hỗn độn thần ma trên thân. Để cho ta giúp các ngươi thôi. Diễn. Các ngươi đoán chừng cũng không yên lòng, không yên tâm sẽ có cạm bẫy, với ta mà nói cũng là tốn công mà không có kết quả sự tình. Tựa, như bây giờ, Tổ Long nhìn qua Điển Hoa, thất vọng lắc đầu nói, đều hiện tại lúc này, ngươi còn tại rảo biển, ngươi tại hai thế giới nhân tộc bên trong, không để lại dư lực mở rộng, bản mệnh pháp khí. Ta không tin ngươi là bởi vì nhàm chán, tại ở không đi gây sự làm. Tựa như trước đó, chúng ta thảo luận mấy trăm năm, tài thảo luận ra tới kết luận. Cái kia tồn tại, cho ngươi đột phá gông cùm xiềng xích phương pháp bên trong ẩn tàng cạm bẫy là nhân tộc, cái chủng. Tộc này một dạng, ngươi, cạm bẫy, là bản mệnh pháp khí. Đúng không? Điển Hoa cười lắc đầu nói. Có được tất có mất, không có nỗ lực, từ đâu tới hồi báo? Bất luận cái gì sinh linh, đều là vô lợi không dậy sớm. Chư thiên vạn giới sinh linh không ngoại lệ, hỗn độn chủng không ngoại lệ, ta không ngoại lệ, vị kia tồn tại không ngoại lệ. Chẳng lẽ, các ngươi hỗn độn thần ma chẳng lẽ liền có thể ngoại lệ sao? Các ngươi sống nhờ thế giới, đi đường hỗn độn chủng. Cứu vớt thế giới, không phải cũng là vì lợi ích, vì trưởng thành sao? Cái này cùng làm, lại có cái gì không giống chứ? Điển Hoa lần này không có phủ nhận. Tổ Long đạt được Điển Hoa trả lời khẳng định sau đó. Tuy rằng đã sớm chín thành xác nhận trước đó đối phương thành hắn thiết hạ một cái bẫy. Thế nhưng, đem đối phương thật thừa nhận thời điểm, vẫn là để Tổ Long trong lòng đau xót. Đây chính là Nguyên Mộc A, hắn cùng Nguyên Cổ Hảo bằng hữu A, lẫn nhau ở giữa hai bên cùng ủng hộ, hiểu nhau, hữu nghị kéo dài vài vạn năm hảo bằng hữu A. Hắn tại sao có thể lừa gạt hắn, đồng thời lợi dụng hắn tín nhiệm, vì bọn họ thiết hạ cạm bẫy đâu này? Tổ Long thống khổ nhắm mắt lại, mở miệng nói, tất nhiên việc đã đến nước này, chúng ta, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.